cậu và bạn trai đều là vai ác. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp song sinh về rất đúng lúc, hơn nữa kết quả kiểm tra thể chất của họ khá tốt. Ít nhất tình trạng hiện tại của họ đã ổn, cô họ mang theo cơ giáp bảo vệ. Bên cạnh Nguyễn Thu thậm chí còn có một đội lính liên minh nhỏ. Không lâu sau, Tư Tuân cũng về. Y bảo Nguyễn Thu ở trong nhà coi như ngày nghỉ, nếu muốn ra ngoài thì cứ đi dạo sân nhỏ bên cạnh. Tư Tuân tạm thời gác lại công vụ, nhưng vẫn rất bận bịu. Y truyền thiết bị hình chiếu 3 chiều của phòng nghị sự về đây, giữ liên lạc với các thống lĩnh khác trong phòng sách. Tập Uyên luôn ở bên Nguyễn Thu. Đường Khiêm đưa trái cây và đồ ăn vặt vào phòng khách. Hắn lấy một miếng trái cây đã cắt sẵn đốt cho Nguyễn Thu, để cậu dựa vào ngực mình xem tivi. Sau khi về đến nhà, Nguyễn Thu bình tĩnh hơn, thẳng thắn, được một nửa, ở bên cạnh vô cùng an toàn. Cậu ăn xong trái cây rồi ngủ trên sofa một chốc, khi tỉnh dậy thì tivi vừa lúc đang phát sóng. Vật tư khẩn cấp đang được phân phát dần, mong người dân hãy nhận lấy kịp thời. Khi không cần thiết xin đừng ra ngoài. Tập Uyên cũng nhận được tin tức khẩn cấp mới, các tinh hạm ngoài thiên hà đang tiếp cận quả đúng là người Inside, nhưng số lượng của chúng dường như không nhiều. Hắn gửi tin nhắn cho Tư Tuân, cần sắp xếp gì không? Mãi đến khi kênh thiên hà phát sóng lần thứ 3, Nguyễn Thu chuyển sang kênh khác một chốc, rồi nửa giờ sau, Tập Uyên mới nhận được câu trả lời của Tư Tuân. Khoan hãy vội, vẫn chưa phát hiện ra chủng tộc ngoài thiên hà. Tư Hạ Phủ đang canh giữ ở biên giới. Theo ông ta điều tra, số lượng vũ trang của người Inside không nhiều. Người Inside không có tinh thần lực, trình độ chiến đấu thấp, chính vì thế mà lần trước chúng hợp tác với người Thunder. Mà lần này, hình như chúng chỉ có một mình, trong phòng sách, một dãy màn hình chiếu đặt trên bàn. Chúng điên rồi à, chỉ có chút thực lực ấy mà còn muốn xâm lược ư, không được mất cảnh giác. Một thống lĩnh khác nói, chúng giỏi nhất nghiên cứu khoa học, thích nhất là giơ trò sau lưng. Tư Hạ Phổ cũng ở đây, ông ta gật đầu đồng ý. Vào những lúc như này, chúng ta phải canh phòng nghiêm ngặt, tăng cường tuần tra, ngăn chặn mọi trường hợp bất ngờ. Nếu thực sự xảy ra xung đột với người Inside, dẫu cho trong thiên hà vẫn còn người hợp tác với chúng thì ông ta vẫn tự tin rằng họ có thể đẩy lùi chúng. Không hiểu sao Tư Hạ Phổ nhìn lướt qua Tư Tuân, nhưng im lìm. Cuộc hội nghị ngắn ngủi này nhanh chóng kết thúc, các màn hình chiếu lần lượt tắt đi. Chỉ còn lại Tư Hạ Phổ vẫn chưa rời đi. Tư Tuân nhận ra ông ta có điều muốn nói, bèn ngồi trên ghế an tĩnh chờ đợi. Mấy ngày trước, hành tinh Griffin có chuyện lạ. Tư Hạ Phổ chậm rãi nói, nhưng họ chỉ đi đến biên giới rồi quay về. Hành tung của những chiếc tinh hạm này tình cờ bị quân đồn trú của hành tinh Ha Lầm đang tuần tra biết được. Nhưng khi ấy Tư Hạ Phổ đang bận nên không dành quan tâm. Sau đó thì ông ta gặp phải vấn đề quan trọng hơn cả. Tư Tuân nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, không tỏ ý gì. Tư Hạ Phổ muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nói. Hành tinh Ha Lầm sẽ bảo vệ biên giới. Tôi mong rằng chủ tịch sẽ chú ý hơn, đặc biệt là những nơi hoặc những người dễ gây rắc rối. Ông ta vẫn nghi ngờ Tư Tuân liên hệ riêng với tinh tặc, nhưng lâu vậy rồi mà thiên hà vẫn bình yên. Hơn nữa, hành vi gần đây của Tư Tuân cực kỳ bình thường. Tư Hạ Phổ thậm chí cảm thấy tính tình của y đã tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung là Tư Hạ Phổ vẫn muốn nhắc nhở y rằng nếu bây giờ đám tinh tặc đó đang làm việc dưới quyền của Tư Tuân thì nhất định phải để mắt tới họ. Tư Tuân hiểu ý của Tư Hạ Phổ, giơ tay đè mi tâm, nói 3 chữ. Yên tâm đi, y suy tư một lát rồi nói thêm. Lần này người Inside đến đây có lẽ là vì Tiểu Thu. Tư Hạ Phổ định tắt màn hình chiếu thì nghe vậy, ông ta kinh ngạc. Gì cơ? Tư Tuân mở máy liên lạc, xóa một số tài liệu, chọn ra những điểm mấu chốt gửi cho Tư Hạ Phổ. Y chưa bao giờ nói chuyện này với người khác, thiên hà đã tồn tại hơn mấy nghìn năm, có lẽ Nguyễn Thu là con lai đầu tiên, y không muốn Nguyễn Thu bị người khác chú ý mãi vì điều này. Nhưng hiện tại đám người Inside bám dai bám dẳng, Tư Hạ Phổ đang bảo vệ biên giới nên sẽ tiếp xúc với chúng trước. Để đảm bảo an toàn, Tư Tuân quyết định để ông ta chuẩn bị tâm lý. Tài liệu chứa thông tin về cha của Nguyễn Thu, thân phận của anh và mối quan hệ của anh với người Inside. Tư Hạ Phổ cau mày càng lúc càng chặt, ông ta nhanh chóng tiêu hóa hết thông tin trước mắt. Đọc xong tài liệu, ông ta trực tiếp xóa đi, vẻ mặt phức tạp. Thì ra người yêu của Tư Huỳnh có quá khứ như vậy, khó trách trước đây cô không nhắc đến người yêu của mình. Bây giờ Tư Tuân mới nói cho ông ta biết chuyện này. Làm thống lĩnh, Tư Hạ Phủ cũng là một chiến sĩ đủ tư cách. Ông ta nhanh chóng nắm được một trong những điểm mấu chốt. Một chủng tộc ngoài thiên hà bị săn đuổi phải chạy trốn đến các thiên hà khác, nên thiên hà đó hứng chịu một cuộc tấn công xâm lược, lần trước là vì anh, lần này là vì con trai của anh. Trong mắt một số người có tư tưởng cực đoan thì đây chính là thủ phạm chính khiến thiên hà bị tấn công. Tư Hạ Phổ bình tĩnh lại, nghiêm túc nói, sau này nếu có tin tức gì mới, tôi sẽ báo cho anh trước. Hơn 10 năm trước, Tư Huỳnh chọn vào học viện Ha Lầm, cũng xem như là học trò của ông ta. Mà Nguyễn Thu là con ruột của Tư Huỳnh, lần trước Tư Hạ Phổ tung tin làm tổn hại danh tiếng của cậu thì thấy hơi hối hận. Ông ta càng không thể đứng nhìn Nguyễn Thu bị người Insight bắt đi và bị đối xử vô nhân đạo được. Được, Tư Tuân ngồi thẳng dậy, khẽ gật đầu. Cảm ơn nhiều, màn hình chiếu tắt đi, máy liên lạc trên bàn lại phát ra hai tiếng. Bíp bíp, Tư Tuân mở máy liên lạc lên, tin nhắn từ người lãnh đạo hãng thông tấn mà y đầu tư vào ở hành tinh chính. Chúng tôi nhận được một lá thư nặc danh nhắc đến người yêu của Thượng tướng Tư Huỳnh. Tôi đã chặn lại bản thảo tin tức. Nhưng có lẽ chúng tôi không phải là hãng duy nhất nhận được thư nặc danh. Đọc tin nhắn mà mặt Tư Tuân lạnh tanh, y lập tức thông báo cho Đường Khiêm chặn tất cả các kênh của hãng thông tấn, để đảm bảo an toàn, cũng chặn luôn tín hiệu TV. Tin tức và truyền hình là hai cách chính thức để công bố và đa phần mọi người sẽ tin tưởng hơn. Internet tinh tế không thể trực tiếp đóng lại, chỉ cần để mắt đến hai cổng này. Song Tư Tuân có thể cắt tín hiệu TV ở hành tinh chính. Nhưng những hành tinh phụ khác thì phải tìm đến thống lĩnh. Khi liên lạc được với Tư Hạ Phổ thì Đường Khiêm hớt hải chạy tới. Ông cầm màn hình trong tay. Thưa ngài, có hãng thông tấn tuyên bố mất rồi. Hãng thông tấn của một hành tinh nhỏ nào đó. May mà đến giờ vẫn chưa có nhiều người xem. Tư Tuân cầm màn hình xem nội dung trên đó. Chúng tộc ngoài hành tinh lên tiếng. Giao con trai của Tư Huỳnh ra thì sẽ đình chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức còn nhắc đến chuyện cha của Nguyễn Thu cũng là một người ngoài thiên hà, lần trước thiên hà bị xâm lược là do anh. Bây giờ anh mất tích, nhưng con trai của anh vẫn còn sống, chỉ cần giao con trai của anh Nguyễn Thu ra thì sẽ không xảy ra chiến tranh. Tin tức đăng trên tinh võng, bên dưới dần có người bình luận. Ủa, hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư, đùa kiểu gì vậy cha? Dẫu có là thật thì sao phải giao cậu ấy cho tụi nó chứ? Đây là huyết mạch của chiến thần của chúng ta mà, muốn đánh thì đánh đi, chả lẽ mình còn sợ chúng nó à? Đừng quên đám người ngoài thiên hà này đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, chúng còn bắt đồng bào của chúng ta làm thí nghiệm nữa đấy. Đường Khiêm thở phào nhẹ nhõm, may quá, nhưng cho dù có người lên tiếng thay Nguyễn Thu, Tư Tuân vẫn liên lạc với các thống lĩnh, nhờ họ ngăn chặn tin tức này lan truyền. Bọn chúng quỷ kế đa đoan, ảo tưởng dùng cách này để tung tin đồn bậy bạ. Cuộc hội nghị lại tiếp tục, Tư Tuân lạnh mặt nói. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ đã gửi thư nặc danh. Tư Hạ Phổ là người đầu tiên nói theo. Hành tinh Ha Lầm đã cắt tín hiệu TV. Tất cả các hãng thông tấn muốn đăng tin thì cần phải có sự đồng ý của tôi. Tuyệt đối không cho phép chúng lợi dụng một sơ hở dù chỉ là nhỏ nhất. Bình thường ông ta là người đối chọi với Tư Tuân nhất, nhưng giờ phút này lại là người hưởng ứng nhanh nhất. Các thống lĩnh còn lại thấy vậy cũng đồng ý theo. Về tính xác thực của lá thư nặc danh, bây giờ không phải lúc để điều tra. Hơn nữa số lượng tinh hạm người Insight cử tới đúng là không nhiều lắm. Đến giờ chúng cũng chỉ đưa ra một lá thư nặc danh, có lẽ thực sự không dám phát động tấn công. Việc cắt đứt nguồn tin tức bị lộ cũng có cái lợi, nhỡ đâu thư nặc danh là giả, chúng bịa lá thư này thì cũng có thể bịa thêm lá khác, điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của những người ra quyết sách ở các hành tinh. Vì thế, trước 3 giờ chiều, tín hiệu TV của toàn bộ thiên hà bị cắt, một dòng chữ màu đỏ hiện trên trang lối vào tinh võng. Giai đoạn đặc biệt, đừng nghe hay lan truyền bất kỳ tin đồn nào. Hãy tin vào sự bảo vệ của quân đội, họ sẽ ngăn chặn bọn xâm lược. Vào ngày thứ 3 sau khi thiên hà ngừng phát sóng, ở biên giới một vùng đất, người Insight cuối cùng đã đến. Một hàng tinh hạm lần lượt bay lượn trong biên giới. Chỉ huy đội quân đồn trú đang truyền lời cảnh báo bằng nhiều ngôn ngữ thông qua sóng điện tử. Bất kỳ tinh hạm, vũ khí, vật thể không xác định, v.v. tiến đến rìa biên giới sẽ bị coi là cố ý xâm lược, hãy rời đi ngay lập tức. Nếu không chúng tôi sẽ phát động phản công, Nơi xa, những chiếc tinh hạm hình con rết tụ tập đen nghìn nghịt, thoạt nhìn giống như một đám sâu bọ đáng sợ. Tinh hạm của chúng chạy rất nhanh, nhưng tinh hạm quá dài cũng cực kỳ dễ bị tiêu diệt, sức chiến đấu cũng không mạnh. Lời cảnh cáo được lặp lại hai lần, tinh hạm đang chạy ở xa từ từ dừng lại. Một lát sau, một làn sóng điện từ truyền về. Tư Hạ Phổ mặc quân phục đứng trong khoang điều khiển. Sóng điện từ của chúng sử dụng ngôn ngữ thông dụng của thiên hà này, cấp dưới báo cáo với Tư Tuân. Chúng bảo muốn đàm phán. Tư Hạ Phổ hừ lạnh nói. Chỉ dựa vào chúng có tư cách gì mà đàm phán. Cũng không xem lại bản thân thế nào, chúng tôi từ chối đàm phán. Ông ta tự gửi sóng điện từ, thêm dòng chữ. Không có tư cách, vào luôn, chẳng mấy chốc, người inside trả lời lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đánh rơi một thứ cực kỳ quan trọng. Hy vọng mọi người sẽ trả lại cho chúng tôi. Nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp mới. Trong lòng Tư Hạ Phổ hơi trùng xuống. Quả nhiên Tư Tuân nói đúng rồi. Chúng nhắm vào Nguyễn Thu. Chắc chắn mấy ngày trước chúng chính là người cố ý tung tin ra. Có cấp dưới ngờ vực. Rơi thứ gì? Chẳng lẽ lần xâm lược thất bại trước còn sót lại thứ gì sao? Ví dụ như các linh kiện tinh hạm của người inside, tài liệu nghiên cứu khoa học gì đó. Chưa kịp mang đi chăng, người cấp dưới nhìn Tư Hạ Phổ, chờ quyết định của ông ta. Vẻ mặt Tư Hạ Phổ vẫn khinh thường, đồ vô dụng, chúng đã ẩn nấp ở đây không biết bao lâu, nếu thật sự bỏ lại thứ gì thì chúng đã lấy lại rồi. Cần gì chờ đến bây giờ, chúng chỉ lấy cớ cho hành vi của chúng thôi. Cấp dưới nghe xong thấy rất có lý, tiếp tục phát sóng điện từ. Lý do này không có căn cứ, bên tôi sẽ không liên lạc nữa. Nếu nửa tiếng sau vẫn chưa rời đi thì chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp mới. Khoảng 5 phút sau, Tư Hạ Phổ nhận được câu trả lời khác. Xin lỗi, chúng tôi cần thời gian thảo luận. Nếu tình báo sai, chúng tôi sẽ rời đi. Xin đừng nóng vội, Tư Hạ Phổ đọc nội dung của sóng điện từ hai lần và nói. Hãy để mắt đến chúng. Cùng lúc đó, Nguyễn Thu đang ở trong phòng sách của Tư Tuân. Cuộc trò chuyện giữa Tư Hạ Phổ và người inside được truyền lại từng chữ một. Nguyễn Thu siết chặt vạt áo, an tĩnh ngồi một bên. Rơi đồ, trả lại, lời lẽ có lý chẳng sợ của người inside khiến cậu thấy tức giận. Chúng rõ là kẻ xâm lược, khi sử dụng chủng tộc khác làm năng lượng và chất dinh dưỡng, có bao giờ hỏi ý kiến của họ không? Tập Uyên cũng ở trong phòng sách, sắc mặt cũng âm trầm. Ăn nói nhảm nhí, giết bọn chúng đi, Tư Tuân bình tĩnh nói. Đương nhiên, chúng có gan tới thì đừng hòng sống sót rời đi. Nếu giờ phút này là quân đội liên minh trấn giữ biên giới, y đã ra lệnh chủ động tấn công rồi. Phong cách của Tư Hạ Phổ khác với y, ông ta thận trọng hơn, không muốn hành động hấp tấp. Nguyễn Thu vẫn im lặng mãi thôi, những lời của người inside khiến cậu nhớ đến nhật ký của Tư Huỳnh. Cha cậu đã hỏi liệu có thể đình chiến nếu anh chết hay không. Nhưng Tư Huỳnh không đồng ý điều đó. Nguyễn Thu vẫn nhớ Tư Huỳnh nói rằng một vật ký sinh mất đi vật chủ sẽ chỉ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo thôi. Cậu lặp đi lặp lại những lời này trong lòng mới thấy dễ chịu hơn đôi phần. Người inside là những kẻ sống ký sinh vào những chủng tộc khác, chúng không có tinh thần lực, bèn nghĩ cách cướp đi tinh thần lực của người khác. Cha cậu không sai, tộc của anh cũng không sai, và cậu may mắn hơn, cậu có rất nhiều người bảo vệ cậu. Cậu đã xem tin tức vài người trước. May mà không gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Thu lặng lẽ hít sâu một hơi, chịu đựng nỗi chua xót đang dâng trào trong lòng. Phòng sách nhất thời yên tĩnh, Tập Uyên đến bên Nguyễn Thu ngồi xổm xuống. Hắn nắm lấy tay Nguyễn Thu, vuốt thẳng đầu ngón tay đang cuộn tròn của cậu, dịu giọng hỏi. Mệt không em, về ngủ một lát nhé. Khi tỉnh dậy đã là giờ ăn tối nên Nguyễn Thu sẽ không cần lo lắng những chuyện ngoài kia nữa. Nguyễn Thu lắc đầu. Dưới sự vỗ về của Tập Uyên, cậu càng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cậu cúi người đến gần Tập Uyên, cả người cứ thế hướng về phía hắn. Tập Uyên thuận thế ôm cậu vào lòng, đi đến sofa trong góc ngồi xuống. Đừng sợ, hắn dịu giọng nói, có anh ở đây rồi. Nguyễn Thu nhỏ giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, một tiếng, ôm Tập Uyên vùi vào trong ngực hắn. Cả ngày nay Nguyễn Thu gần như ở trong phòng sách. Cuộc xâm lược lần này có liên quan đến cậu. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào. Như thế sẽ khiến cậu an tâm hơn. Phía bên kia, trong tinh hạm, vài người inside đang thảo luận. Một người trong đó nói. Chúng ta có nên tấn công luôn không? Phần thắng không lớn, Chúng không tìm được thiên hà Thunder thứ hai, cũng không có chuẩn bị đầy đủ. Chỉ dựa vào sức chiến đấu nhỏ bé này thì chưa chắc bọn chúng có thể công phá được lớp phòng ngự của biên giới. Người giúp đỡ chúng tôi cũng mất liên lạc. Một người inside cầm máy liên lạc trong tay, gã cúi đầu. Xin lỗi, nhiệm vụ của tôi lại thất bại. Gã chính là người đã gửi lời xin giúp đỡ tới hành tinh mẹ và người ở hành tinh mẹ đã đáp lại, đồng thời tìm ra đồng bọn trên phi thuyền của gã và cứu họ ra. Ẩn nấp trong thiên hà này lâu đến vậy, gã cùng đồng bọn có không ít mối quen biết, còn sót lại một ít người chưa bị quân đội đào ra, có thể lợi dụng. Song cách để lộ thân phận của Nguyễn Thu đã không thành công như mong đợi. Đối phương đồng ý gửi thư nặc danh, nhưng chỉ có vậy thôi, không chịu lan truyền tin tức khắp tinh võng vì sợ bị quân đội nhắm tới. Ấy vậy mà không ngờ quân đội hành động quá nhanh, bao gồm cả quân đội liên minh, vài thống lĩnh đều cắt tín hiệu TV của hành tinh mình. Có người kinh sợ, tại sao họ lại bảo vệ một đứa con lai chứ? Dòng máu của chủng tộc khác chảy trong cơ thể Nguyễn Thu, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiên hà bị xâm lược. Tuy mẹ cậu là một thượng tướng chiến công hiển hách, nhưng cậu chỉ là một học sinh bình thường. Người inside không sao hiểu nổi, cũng như chúng không thể hiểu tại sao thủ lĩnh tinh tặc cũng bảo vệ Nguyễn Thu. Bầu không khí nhất thời cứng đờ, từng phút từng giây đang trôi qua. Đến khi có người lên tiếng, chúng ta còn một cách cuối cùng, có vẻ có người không đồng tình, cau mày hỏi, lắp ráp phi thuyền sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, anh nắm chắc được bao nhiêu? Chúng ta không có cơ hội phạm sai đâu. Tôi đã nghiên cứu tất cả vũ khí và máy móc trên hành tinh chính. Tỷ lệ thành công của phi thuyền là 100%. Người inside vừa đề xuất nói. Hiện tại có hai mục tiêu, hành tinh chính và hành tinh Griffin. Máy dò của chúng không dò ra gì cả. Hành tinh chính và hành tinh Griffin là hai nơi Nguyễn Thu có thể sẽ ở. Chúng ta không có nhiều nguồn năng lượng đến thế. Cũng không đủ nhân lực đi tới hai tọa độ cùng một lúc. Nếu là thất bại, nguồn năng lượng duy nhất còn sót lại của hành tinh mẹ sẽ không còn nữa. Có người không đồng ý. Cách này quá mạo hiểm. Giờ về cũng chỉ còn nước chờ chết thôi. Một người khác phản bác. Đến giờ thì họ đành phải được ăn cả ngã về không thôi. Liều chết cũng quyết đoạt cho bằng được. Chất dinh dưỡng. Về, sau thất bại 10 năm trước, chúng cạn kiệt năng lượng, sức mạnh giảm hẳn đi. Cũng không tìm ra thiên hà nào phù hợp hơn. Nếu chúng bỏ cuộc, chờ chúng chỉ có chết dần chết mòn. Cuối cùng, chỉ huy trong khoang điều khiển quyết định, đến hành tinh chính đi, trên tinh võng có thể tìm ra học viện mới của Nguyễn Thu, có lẽ họ sẽ đến đó. Dẫu Nguyễn Thu không ở hành tinh chính thì Tư Tuân cũng ở đó, y là người thân của Nguyễn Thu. Chúng bắt sống Tư Tuân thì chắc chắn Nguyễn Thu sẽ xuất hiện cùng Bạch Điều. Sức chiến đấu và mức phòng thủ của hành tinh chính thế nào? Một người inside trả lời, yếu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng có đồng bọn bị bắt trên hành tinh chính, nhưng quân liên minh quá bí mật nên chúng không biết có tinh tặc tham gia trong đó. Chỉ có quân liên minh bảo vệ, hành tinh chính đúng là yếu nhất. Giờ thì chỉ còn mỗi cách này thôi. 7 giờ 10 phút tối, 15 phút đã trôi qua, phi thuyền của người inset vẫn đứng yên. Chúng không tiếp tục đến gần, cũng không rời đi, cứ thế mà giằng co. Tư Hạ Phổ nói trong cuộc gọi. Chúng ta đợi nhiều nhất là 5 phút, nếu chúng vẫn chưa rời đi thì đừng hòng chạy. Ông ta dần mất kiên nhẫn, thật sự không chờ nổi đến nửa giờ. Liên lạc với vài chỉ huy quân đồn trú, từng người một đồng ý, Tư Hạ Phổ mở hai lọ dinh dưỡng chống mệt mỏi rồi uống hết. Bảng điều khiển trước mặt bỗng phát ra cảnh báo, phát hiện nguồn năng lượng lạ, phán đoán sơ bộ là chiếc tinh hạm loại nhỏ. Trong màn hình quan sát, các chiếc tinh hạm hình con rết đang bay nhanh đến. Đúng là chúng hết kiên nhẫn trước. Tư Hạ Phổ lập tức ra lệnh. Bắn đi, làn sóng tinh hạm hình con rết đầu tiên đều là loại nhỏ, sức chiến đấu thấp, nhưng tốc độ nhanh và số lượng nhiều, thành công thu hút sự chú ý của quân đồn trú. Khi các tinh hạm của người inside lần lượt bị hạ, Tư Hạ Phổ cảm thấy có gì đó không ổn, bất an trong lòng. Sau đó, ông ta nhận được tin mới nhất. Thống lĩnh, chúng đang rời đi, một ánh sáng trắng chợt lóe lên trong vũ trụ phía xa. Luồng ánh sáng trắng tiếp tục lan rộng, lờ mờ hình thành một vết nứt, lượng lớn tinh hạm tụ tập gần vết nứt. Tư Hạ Phổ quá quen với vết nứt này, đây là điểm chuyển tiếp mở bằng phi thuyền năng lượng. Ngăn chúng lại, Tư Hạ Phổ gằn giọng, chúng không muốn đi mà là muốn đến, một đội tinh hạm của quân đội đồn trú xuất hiện từ bên hông vừa bay về phía điểm nhảy vừa bắn những viên đạn pháo nhằm tấn công từ xa kẻ thù gần điểm nhảy. Song điểm nhảy đã hình thành, vài tinh hạm hình con rết tiến vào. Thời điểm quan trọng, Tư Hạ Phổ yêu cầu cấp dưới gửi tin khẩn cấp. Thông báo cho hành tinh chính trước, những ngày gần đây, quân đội mọi nơi trên hành tinh đi tuần tra khắp nơi nên họ cũng có thể đối phó với những trường hợp khẩn cấp. Nhưng nếu mục tiêu của người Inside là hành tinh chính, quân đội liên minh cũng tham gia tuần tra, giờ e là không còn nhiều người ở cạnh Tư Tuân và Nguyễn Thu. Cách chương.